Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn lựa chọn. Đích, vạn chúng chú mục Champions League trận chung kết rốt cục kéo lên màn mở đầu. Người trong nghề thứ liếc mắt liền phát hiện chỗ không đúng. Đầu tiên mở bóng Sancer 04 đứng tại giữa vòng là tiền vệ Cavani cùng với tiền vệ trụ John Guardiola không có ngồi trở lại huấn luyện viên chỗ. Hai tay ôm ngực đứng ở bên sân cẩn thận quan sát Sancer 04 cầu thủ chạm vị. Vòng bán kết hiệp 2, John đã từng vị trí tiền đề phạm vi lớn càn quét. Dẫn đến MU bên trong sau trận ra bóng rất khó khăn. Torren nhắc nhở nói, cao vị bức cướp, không có khả năng, một bên Patrick đưa tay chỉ hướng nhận bóng Best. Best chạm vị quyết định Sancer 04 sẽ không tiến đi cao vị bức cướp. Hắn lui về vô cùng sâu, đều nhanh cùng Westerman song song. Guardiola rút khóe miệng, liền biết rõ Best sẽ náo ra điểm yêu thiêu thân, nhưng vậy không có nghĩ tới tên này thế mà. Từ 3 giờ trước liền lâm vào huyên náo sân Wembley, tại đây ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong lâm vào trầm mặc, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn thấy Best nhận bóng truyền về cho Neuer, sau đó chính mình chạy về đi đón bóng, lại phân đến đường biên, sau đó chính mình đứng tại trung vệ Milito cùng Howitt sau lưng không động rồi. Best đá trung vệ. Chiêm Tuấn khó có thể tin cao giọng nói, tất cả mọi người tại ẩn ẩn chờ đợi một trận đặc sắc đối công chiến. Rất nhiều người đều cho rằng, nắm giữ Best cùng Rakitic Sancer 04 là có thể cùng Barcelona tranh đoạt quyền chủ động. Nhưng Sancer 04 chắp tay để ra, có lẽ là công nhân quét đường. Trương Lục suy đoán nói, Best tại phòng thủ trên cũng không xuất sắc. Nhưng hắn đối với chỗ trống phi thường mẫn cảm, hẳn là Rennick an bài. Nhưng vô luận thế nào, một cái thế giới cấp tổ chức giữa trận đi đá trung vệ, quá khiến người ngoài ý rồi. Chiêm Tuấn quơ đầu, Sancer 04 không có mở màn đoạt công, không có mở màn tam bản phủ, trực tiệt làm cạn giòn lưu loát rút về, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất chịu nện. Chỉ cần ngươi nhà nện không chết ta, lão tử liền có cơ hội phản giết. Đây là nhất không biết xấu hổ, hoặc là nói là ra mặt dày nhất chiến thuật. Mặc dù nói từ xưa trận chung kết vô danh cục, nhưng như Sancer 04 dạng này vẫn rất ít. Bộ này chiến thuật là Rennick trước hết nhất nói ra. Hắn bén nhạy phát hiện Best mặc dù phòng thủ kém cỏi, nhưng đối với chỗ trống phi thường mẫn cảm. Khách mời cái kia mấy lần phòng thủ hình tiền vệ chủ đều đã từng dùng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Chạm vị cắt đứt đối phương chuyền bóng, mà Best vậy đồng ý bộ này chiến thuật. Hắn biết rõ, nguyên thời không bên trong MU bởi vì thiếu khuyết phòng thủ hình tiền vệ chủ, không thể không ép đi ra đánh đối công. Kết quả không chút huyền niệm bại trận, toàn đội bao quát Cavani đều có phòng thủ nhiệm vụ. Chỉ có đổi vị đá tiền đạo cánh trái Fafan vị trí hơi chút gần phía trước một điểm. Tự liền Messi, Iniesta đều sửng sốt một lát. Barca lúc trước bố trí căn bản liền không có nghĩ đến loại tình huống này. Barca cầu thủ tại không có áp lực chút nào tình huống dưới tại bên trong sau trận khống chế bóng. Sau đó thăm dò tính tiến công, bọn họ đầu tiên lựa chọn là trung lộ, nhưng rất nhanh Barca cầu thủ cũng cảm giác được áp lực. Phút thứ 5, Iniesta bên trong thua cùng Xavi liên tục một cước chuyền bóng. John ra sức dùng một cước trượt xúc đưa bóng phá hư. Nhận bóng Rakitic lập tức đưa ra chuyền xa bóng. Fafan đường biên cầm banh tập kích bị tiểu Marco phá hư ra ngoài. Sau 3 phút, Xavi ở giữa sân khống chế bóng. John tốc độ cao nhất chạy tới. Nhưng Tây Ban Nha giữa trận đại sư nhẹ nhõm cùng Messi đánh rồi cái hai qua khẽ quấn qua John. Xavi ngắm lấy Pedro vị trí chạy đang chuẩn bị phân bóng. Đột nhiên sau lưng gió nổi lên, một chân đột ngột xuất hiện tại Xavi bên chân đưa bóng vạch ra. Messi lập tức nhận bóng ý đồ đột phá, nhưng một mực theo ở bên cạnh hắn Westerman hung ác đưa chân đem Messi đánh ngã. Trận đấu này, Westerman chính là Messi cận vệ. Trọng tài chính tiếng còi ra hiệu phạm quy, nhưng đừng nói bài rồi. Ngoài miệng cảnh cáo đều không có. Xavi, Messi đều phi thường bất mãn, mà Best cùng các đội hữu trao đổi cái ánh mắt, xem ra trận đấu này chấp pháp tiêu chuẩn tương đối rộng rãi. Đây đối với Sanker 04 tới nói là chuyện tốt. Gần 10 phút đồng hồ rồi, John đã 3 lần cắt bóng. Không thể tưởng tượng nổi. Tây Ban Nha sướng ngôn viên kỳ quái nhìn lấy một màn này. Xavi, Iniesta mỗi trận đấu bị cắt bóng số lần đều tại 0.5 trở xuống. Hơn nửa tháng huấn luyện để Sanker 04 tại phòng thủ trên không thể nói hoàn mỹ, nhưng lại tràn ngập rồi đấu trí cùng ăn ý. Hơn nữa John vậy biết mình không có khả năng đá hoàn toàn trận, cho nên không tiếc thể lực vừa đi vừa về bắn vọt. Trọng yếu nhất là Best cho John dùng một chương chặn đường thẻ. Phòng thủ hình tiền vệ trụ cắt bóng xác suất thành công tăng lên. Trận đấu này, Best sử dụng hết rồi chính mình có thể sử dụng tất cả mọi thứ quả cân. Barcelona chủ động tránh ra trung lộ. Xavi cho hai cái đường biên đưa bóng. Messi, Iniesta, Pedro cùng Alves bắt đầu ý đồ từ sườn bộ cùng đường biên đột phá. Thứ nhất 4 phút. Messi dâng hiến một lần đặc sắc cá nhân biểu diễn. Hắn từ bên phải đường dẫn bóng bên trong cát. Đầu tiên là phạm vi nhỏ biến hướng để bảo tiêu, Westerman bước chân lảo đảo ngã quỵ. Sau đó liên tục lắc mở rồi Hawit cùng Rakitic. Trên khán đài Barca fan hâm mộ đã chuẩn bị bắt đầu hoan hô. Không có người chống đỡ được Lionel. Lại qua, thẳng truyền, úp úp. Best làm sao lại xuất hiện tại cái kia? Messi liên tục sau khi đột phá đưa ra ẩn nấp thẳng truyền. Nhưng Best xuất hiện tại bóng ra nhấp nhô dây trên đường. Nhẹ nhõm đưa chân ngăn lại bóng ra. Bên sân Rennick ra sức huy quyền. Đây là một lần thành công phòng thủ. Trọng yếu nhất là ý vị này chính mình chiến thuật lựa chọn không có sai. Best cũng không có phụ lòng chính mình tín nhiệm. Best không có cho Messi phản đoạt cơ hội, mũi chân vẩy một cái cách không đem bóng đưa cho ở ngoài vùng cấm Fields. Cái sau vậy không ngừng bóng, trực tiếp đánh đầu sau này một cọ. Trong nháy mắt, Barca vây công biến thành Sanker 04 phản kích. Pha phan tại Busquets sát người phòng thủ xuống hướng đường biên dẫn bóng. Hai cái người quấn quýt lấy nhau đều dùng cả tay chân. Cuối cùng trọng tài chính thổi phạt Busquets phạm quy. Messi sờ lên cái cằm, nhìn chằm chằm từ bên cạnh mình chạy qua Best. Vị này bạn tốt hôm nay xuất hiện vị trí, cùng với vừa rồi cái kia nhìn như hời hợt cắt bóng. Đều chứng minh rồi, đối phương đối Barca, đối chính mình nghiên cứu ăn vào gỗ sâu 3 phân. Có chút ý tứ, Guardiola thấp giọng tự lẩm bẩm. Dưa chọc đã sớm nghĩ tới rồi. Sanker 04 rất có thể sẽ có một ít để cho mình ngoài ý muốn biến hóa. Nhưng làm sao vậy không nghĩ tới. Rennick lựa chọn để bây giờ châu Âu xuất sắc nhất vậy trạng thái lửa nóng nhất tổ chức giữa trận. Best lui về đến trung vệ sau lưng đi thăm dò để lọt bổ sung. Best không cần trực tiếp đối mặt Messi. Iniesta trùng kích. Nhưng lại có thể trước tiên phát hiện lỗ thủng nhìn thấy chỗ trống. Cái này đột hiện hắn chiến thuật tư duy năng lực, nhạy cảm ánh mắt, đồng thời vậy tránh khỏi hắn phòng thủ bên trong yếu nhất chính diện năng lực phòng ngự vòng này. Núp ở bên trong cấm khu Best cao giọng chỉ huy các đội hữu chạm vị. Chạy, không ngừng nhắc nhở Barca cầu thủ trước cắm lộ tuyến. Từ thứ nhất 4 phút đến phút thứ 20. Mặc dù Barcelona chiếm cứ tuyệt đối chủ động, mặc dù Barcelona lấy được hơn 8 phần 10 gần như 9 thành khống chế bóng suất, nhưng có uy hiếp sút gôn lác đác không có mấy. Thậm chí chúng bia sút gôn chỉ có một lần. Vì là vòng ngoài đường vòng cung bóng sút gôn bị Neuer nhẹ nhõm tịch thu. Phi thường có ý tứ chiến thuật. Chiêm Tuấn thật bất ngờ 20 phút đồng hồ đi qua rồi. Nhìn lên đến lung lay sắp đổ san cơ 04 khung thành cư nhiên như thế cứng chắc. Không chỉ là Best lui về đến hậu vệ sau lưng. Hơn nữa toàn bộ san cơ 04 đều rút về rồi. Không chế bóng quyền chắp tay nhường cho. Nhưng đem 30 mét khu vực bên trong phòng đến kín không kẽ hở. Trương Lục lời bình nói. San cơ 04 cái này trận đấu mùa giải một mực là lấy tiến công nổi tiếng châu Âu giới đá banh. Nhưng không nghĩ tới tại cuối cùng một trận tranh tài lại kính dâng ra có tương đương tiêu chuẩn. Phòng thủ, nhưng là tại Barca cầu thủ trong mắt, dồn chạy nhanh mang đến không nhỏ áp lực. Nhưng một khi cảnh giác, người Mỹ lại vậy rất khó thành công cắt bóng. Mấu chốt nhất, vẫn là Best thứ 22 phút đồng hồ. Pedro trước cắm cấm khu bên trái. Xavi nhìn như muốn tìm truyền. Rakitic nhảy lên đến muốn dùng sau lưng cản bóng. Hawit hướng phía trước đứng để Pedro ở vào việt vị vị trí. Nhưng Xavi khẽ chụp bóng mới đưa ra chọn truyền. Bất quá, cước này chọn truyền cũng không có bay về phía cấm khu bên trái Pedro. Mà là bay về phía cấm khu khác một bên. Villa từ đám người bên trong giết ra. Bộ ngực ngừng bóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.